Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 3 Dương Dương thay đổi. Dương Dương mở to mắt, thời gian đã là ngày kế tiếp sáng sớm. Hắn từ cái giường đơn bên trên nhảy dựng lên, bối rối sờ sờ đầu của mình cùng thân thể, lại vọt tới treo trên tường phía trước gương, xác định mình bình yên vô sự về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn lo lắng nhiều mình gặp người ngoài hành tinh, bị triệt để cải tạo biến dị. Nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện một kiện quái sự. Tối hôm qua trọn vẹn ngủ mười mấy giờ. Hắn cũng tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong điên hơn 10 giờ cầu. Nhưng buổi sáng sau khi tỉnh lại là tinh thần sáng láng. Hoàn toàn không có nửa điểm mệt mỏi. Cái này thật bất khả tư nghị. Xem ra, đúng như lão băng nói, tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong phát sinh hết thảy đã sẽ chân thật tác dụng trên người mình, lại nửa điểm sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Đây quả thực là thiên đại hảo sự, tương đương với nói Dương Dương về sau mỗi ngày đều có thể so người khác thêm ra mấy giờ luyện bóng. Thời gian vẫn là tại siêu cấp sân huấn luyện loại này tối huấn luyện chuyên nghiệp hệ thống phụ trợ hả? Vừa nghĩ đến đây, tối hôm qua bàng hoàng cùng bất an đều triệt để quét sạch sành sanh. Lão băng, Dương Dương trong đầu hô. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là xác nhận siêu cấp sân huấn luyện tồn tại, mà không phải mình một trận hư mộng. Đừng hô, ngươi không phải đang nằm mơ. Băng lãnh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Còn có, đừng gọi ta lão băng. Đối với Dương Dương cho mình lấy danh tự, hắn là nghiêm trọng kháng nghị. Quá tục, quá thổ, ha, Dương Dương nhẹ nhàng thở ra, cười ra tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy, mình muốn bắt đầu may mắn. Lão băng, ngươi nói, ta có phải hay không chỉ có ở trong mơ đều có thể tiến vào siêu cấp sân huấn luyện luyện bóng. Lão băng như trước vẫn là lạnh băng băng. Không mang theo nửa điểm tình cảm, nhưng bình thường ta cũng có thể tùy thời giúp ngươi. Vậy nếu là vạn nhất, ta mất ngủ làm sao bây giờ? Dương Dương tâm tình thật tốt, cả người đều trở nên sáng sủa. Yên tâm, chỉ cần ngươi muốn ngủ, tùy lịch đều có thể ngủ được. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có xúc tiến giấc ngủ hiệu quả a. Dương Dương vui vẻ nói, tốt đẹp giấc ngủ đối với bất kỳ người nào đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhất là cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn thậm chí nghe John Rep nói qua, tại chức nghiệp giới bóng đá, chỉ có ngủ ngon mới có thể thành công. Giấc ngủ tầm quan trọng có thể thấy được lốm đốm. Siêu cấp sân huấn luyện còn có rất nhiều cách dùng khác. Tiếp xuống ngươi sẽ từ từ trải nghiệm cùng vận dụng. Nhưng bây giờ, ta đề nghị ngươi nhanh đi đem ngươi kia thối hoác thân thể rửa sạch sẽ. Thay quần áo khác, ăn chút điểm tâm, tiếp lấy bắt đầu luyện tập. Còn luyện tập, Dương Dương nhìn một chút trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức. Ta đến giờ đi trường học đi học, điên lấy cầu đi, sẽ đến trễ. Bình thường hắn đều là ngồi xe, buýt đi học, đó là ngươi vấn đề. Ta chỉ phụ trách huấn luyện. Lão băng không mang theo nửa điểm tình cảm trả lời. Cái này khiến Dương Dương không khỏi một trận oán thầm. Tuy nói tại Almere đào tạo trẻ bên trong, Dương Dương biểu hiện vẫn luôn là trong đội hạng chót. Nhưng ở trong trường học, hắn lại đầy đủ hiện ra thượng đế là công bằng câu nói này. Làm học sinh chuyển trường, lại là từ Trung Quốc lặn lội đường xa đi vào xa lạ Hà Lan. Nhưng hắn rất nhanh học xong Hà Lan ngữ không nói, còn cấp tốc đuổi kịp học tập tiến độ. Thành tích tại trong ban cũng vẫn luôn là bạt tiêm. Cùng hắn hình thành rõ ràng so sánh chính là Almere mấy tên trong đào tạo trẻ rực rỡ hào quang ngôi sao hy vọng. Tại việc học bên trên lại là chính cống học ngũ hương. Có mấy vị thậm chí ngay cả đạt tiêu chuẩn đều rất bình thường khó khăn. Mỗi lần đều để chủ nhiệm lớp 10 phần đau đầu. Almere cũng không thể không thuê khóa ngoại phụ đạo lão sư cho bọn hắn học bù. Tại Hà Lan thanh huấn, văn hóa khóa thành tích không hợp cách, là không bị cho phép tham gia huấn luyện cùng tranh tài. Cũng chính bởi vì Dương Dương thành tích học tập xuất sắc, mặc kệ là John Rep vẫn là chủ nhiệm lớp, đều cảm thấy hắn hẳn là từ bỏ đá bóng, chuyên tâm đọc sách, tương lai thi đậu một chỗ đại học tốt, thậm chí thêm chút sức thi được Amsterdam Đại học cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Nhưng vị này chủ nhiệm lớp trong mắt điển hình học sinh, sáng nay lại lần đầu tiên đến muộn trọn vẹn một tiết khóa. Tại toàn lớp thầy trò nhìn chăm chú, mồ hôi đầm đìa Dương Dương lúng túng đứng tại cửa ra vào. Tràn đầy áy náy tìm cho mình một cái lý do. Không có ý tứ, không có gặp phải xe buýt, ta lạc đường. Toàn lớp một trận cười vang, liền liền lên khóa lão sư cũng không khỏi mỉm cười. Lý do này cũng quá để cho người bó tay rồi a. Nhưng học sinh xuất sắc vẫn là có đãi ngộ đặc biệt. Lão sư chỉ là thuận miệng nói một câu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, liền đem Dương Dương thả tiến đến, lừa dối qua quan về sau. Dương Dương nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian chạy đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Vừa mới chưa ngồi được bao lâu, tiếng chuông tan học cũng vang lên. Trung Quốc tiểu tử, chúng ta đều cho là ngươi đường chạy. Sau lưng đồng đội ghen đam mơ dùng đầu bút dùng sức chọc chọc Dương Dương phía sau lưng, cười đùa nói, ghen đam mơ chính là điển hình sân bóng long, lớp học trùng, dùng hết sư phê bình lúc thuyết pháp. Nếu như không phải Anmere cùng trường học có hợp tác, đam mơ cả một đời đều đừng hy vọng tiến vào lớp học của hắn. Nhưng đam mơ lại là Anmere 16 đến 17 tuổi trẻ đội bóng đội trưởng, cũng là trong mắt của mọi người ngôi sao hy vọng. Dương Dương nhìn một chút chung quanh, các đội hữu đều không có hảo ý nhìn xem hắn, rõ ràng đều ôm cùng ghen đam mơ ý tưởng giống nhau. Hắn biết, suy đoán Dương Dương sẽ hay không từ bỏ đi đường, là bọn hắn mỗi ngày trong trường học niềm vui thú một trong. Người yên tâm, ta không dễ dàng như vậy từ bỏ. Dương Dương nhếch miệng, trả lời. Ghen đam mơ khóe miệng dương lên, cười khẩy nói, thật sao, vậy ngươi cũng phải có thể lưu lại mới được. Đúng đấy, mặc kệ là tổng hợp ước định vẫn là khảo hạch thành tích, ngươi cũng là trong đội hạng chót, đều không rõ, ngươi dạng này kéo chúng ta toàn đội chân sau, có ý tứ sao, sớm tối đều phải đi, vì cái gì liền không thể sảng khoái một chút đâu. Nếu như là tại bình thường, Dương Dương nghe được các đội hữu fan này chế nhạo, trong lòng của hắn mặc dù không cam lòng, lại nhất định không dám trả lời. Nhưng bây giờ có siêu cấp sân huấn luyện, niềm tin của hắn bạo dạp, chỗ nào nhịn được. Các ngươi đều chờ xem tốt, ta không chỉ có muốn thông qua khảo hạch, tiếp tục lưu lại đội bóng, thậm chí còn muốn tranh lấy cầm tới tiến về Amsterdam, tham gia Ajax thiên tài ngày tuyển chọn danh sách đề cử. Nghe được Dương Dương cái này trịch địa, Hữu Thanh, lòng tin 10 phần một phen, ghen đam mơ bọn người không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó cả đám đều cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Phảng phất nghe được thế kỷ này đến nay buồn cười nhất trò cười. Ngươi, muốn thông qua khảo hạch, còn muốn cầm tới thiên tài ngày danh sách đề cử. Ông trời ơi, ngươi ở đâu ra tự tin? Đây tuyệt đối là ta cả đời này nghe được buồn cười lớn nhất. Ghen đam mơ thậm chí cả người nhảy tới trên bàn học, lớn tiếng la lên lớp học đồng học. Các vị đồng học, chúng ta vĩ đại Trung Quốc thiên tài cầu thủ Dương Dương vừa mới nói hắn nhất định phải cầm tới Ajax thiên tài ngày tuyển chọn danh sách đề cử. Các ngươi đồng ý không? Đồng ý, hơn 10 người đồng đội kiêm đồng học nhau nhau ồn ào. Toàn lớp trên dưới tất cả mọi người hài hước nhìn chăm chú lên Dương Dương. Tuy nói trong đó cũng không thiếu đồng tình, nhưng tất cả mọi người biết, Dương Dương tại trên sân bóng biểu hiện cùng hắn tại trên lớp học thành tích là cách biệt một trời. Thậm chí tất cả mọi người sớm kết luận, hắn sẽ tại bản học kỳ sau rời đi đội bóng. Rời đi trường học, Dạng này người muốn cầm tới thiên tài ngày danh sách đề cử. Dương Dương biết mình bị cắt câu lấy nghĩa, nhưng cũng không cưỡi thả, bởi vì hắn biết vậy căn bản vô dụng. Từ hắn tiến vào đội bóng ngày đầu tiên bắt đầu, hắn bọn này đồng đội liền chưa hề không có cầm con mắt nhìn qua hắn. Mặc kệ hắn hiện tại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể dựa vào biểu hiện, thiết thiết thực thực chính là biểu hiện để chứng minh chính mình. Cái này cũng tiến thêm một bước tăng cường hắn khắc khổ huấn luyện quyết tâm. Vô luận như thế nào đều muốn thành công. Giữa trưa, thừa dịp ngủ trưa nghỉ ngơi trong lúc đó, Dương Dương lại tiến vào siêu cấp sân huấn luyện, tiếp tục luyện tập tâng bóng, đá 6 năm cầu, hai chân tâng bóng là hắn sở trường trò hay. Cần phải nghĩ liên tục điên 500 cái, vẫn còn có chút khó khăn. Dù sao nắm giữ phần này cầu cảm giác, quen thuộc cầu tính chất về sau, điên 500 cái cùng nhất thiên hạ thậm chí nhiều hơn. Khác biệt không lớn, nhưng Dương Dương tối cảm thấy nhức đầu vẫn là hai vai cùng đầu. Đây là trước kia hắn không có tận lực luyện tập qua. Muốn đạt tới liên tục tâng bóng 500 cái, hắn còn cần đầu nhập rất nhiều khổ công mới được. May mà hắn có siêu cấp sân huấn luyện trợ giúp. Tại hắn tâng bóng thời điểm, lão băng luôn luôn không sợ người khác làm phiền uốn nắn động tác của hắn. Cho ra tốt nhất đề nghị, cái này khiến hắn luyện tập tiến bộ thần tốc, nhất là tại kết thúc buổi chiều học tập về sau, đi vào Almere đào tạo trẻ tham gia lúc huấn luyện, Dương Dương phát hiện siêu cấp sân huấn luyện lại một chỗ diệu dụng. Đó chính là hắn có thể mở ra một cái nhìn xuống sân bóng, cùng loại với thượng đế tầm mắt công cụ phụ trợ. Cái này khiến hắn mặc kệ là đang huấn luyện, vẫn là phân đội tranh tài lúc, đối chung quanh hai phe địch ta cầu thủ mỗi một cái động tác đều rõ ràng tại ngực. Tuy nói kết hợp thượng đế tầm mắt đá bóng, đối Dương Dương còn 10 phần lạ lẫm, nhưng hắn hay là vô cùng rõ ràng nó mang đến chỗ tốt có bao nhiêu to lớn. Nhất là sau đó đoạt vòng trong trò chơi, hắn càng là liên tiếp mượn nhờ thượng đế tầm mắt làm ra tinh chuẩn cầu đường dự phán. Có câu nói hay lắm, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. John Rep đã từng là nhất danh phi thường thành công cầu thủ chuyên nghiệp. Tự nhiên cũng hiểu được nhìn chút môn đạo, khi tất cả người đều cảm thấy, Dương Dương vẫn là cùng bình thường. Tại đoạt vòng lúc mù sông đi loạn lúc, John Rep lại là lông mày núi cao cao nhăn lại, tự lẩm bẩm, tiểu tử này hôm nay có chút lạ. Nhưng đến ngọn nguồn quái chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Chỉ là nhiều năm đá bóng cảm giác nói cho hắn biết. Xác thực cùng bình thường không đồng dạng, ngược lại là một bên trợ thủ nghe, bắt đầu cười hắc hắc. Không có gì thật là kỳ quái, chỉ là chạy so bình thường lười một chút mà thôi. Thật chỉ là như vậy sao? John Rep cảm thấy không phải, nhưng cũng không có phản bác. Ngay tại tất cả mọi người coi là Dương Dương vẫn là sẽ giống bình thường như thế, bị một đám đồng đội đùa nghịch bên trên 10 phút thời điểm, không nghĩ tới đoạt vòng trò chơi vừa mới tiến hành không đến 2 phút, Dương Dương lại đột nhiên ở giữa tại một lần đoạt cầu lúc, đầu tiên là giả thoáng một thương phóng tới người bên ngoài, lại đột nhiên biến hướng thẳng hướng Gen Dammer. Vị này Almere trong đội ngôi sao hy vọng vừa mới nghênh đón bóng ra lúc, Dương Dương liền đã giết tới hắn trước mặt, không kịp đem cầu truyền đi, Gen Dammer cứ như vậy trơ mắt nhìn bóng ra bị Dương Dương cho đoạt đi. Hiện tại, đến phiên hắn đi vào trong tràng đi làm kia bị người trêu đùa khỉ con. Bên sân huấn luyện viên trưởng John Rep hai mắt sáng lên. Hắn rốt cục chắc chắn, Dương Dương thay đổi. Mặc dù không cách nào phát giác đến cùng thay đổi cái gì, nhưng quả thật là thay đổi. Chẳng lẽ là đột nhiên học thông minh, khai khiếu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN